Huyết Hải Phiêu Hương, chương 7, ép buộc, góc truyện audio.com. Lãnh Thu Hồn nói, Trương huynh còn muốn hỏi nàng ta điều gì? Hắn cười cười tàn khốc, liếc mắt nhìn Trương Khiếu Lâm, thong thả nói tiếp, dù huynh bây giờ có hỏi nàng trước đây có bao nhiêu tình nhân, nàng cũng sẽ nhất nhất nói cho huynh. Trương Khiếu Lâm khụ một tiếng, đi qua cúi người nhìn Trầm San Cô, nói, ngươi còn nhận ra ta không? Trầm San Cô đôi mắt còn đang mở to vô hồn, đột nhiên cười khanh khách cười nói, ta tất nhiên nhận được ngươi, trong số tình nhân của ta, ngươi là kẻ có thể cho ta thỏa mãn nhất, những ngươi cũng là một tên du côn, là một tên súc sinh. Lãnh Thu Hồn cười ha ha nói, có thể bị một nữ tử như vậy mắng là súc sinh. Trương huynh, coi như ngươi thật có bản lĩnh, hai chữ súc sinh này trong miệng nữ nhân bình thường đều có một ý nghĩa khác. Trương Khiếu Lâm cười khổ sờ sờ mũi, nói, vì sao ngươi phải đến điều tra bí mật của ta? Trầm San Cô nói, chỉ vì ngươi cùng với Lãnh Thu Hồn lén la lén lút. Chẳng phải đang thương lượng điều gì bí mật sao? Trương Khiếu Lâm nói, cái này cùng với Thiên Tinh Bang của ngươi thì có quan hệ gì? Trầm San Cô nói, tất nhiên là có quan hệ. Thiên Tinh Bang lần này tới Tế Nam chính là vì tìm Thi Sa Môn, mà Lãnh Thu Hồn lại là kẻ nắm giữ quyền lực lớn nhất ở Thi Sa Môn. Lãnh Thu Hồn nheo mắt cười, ngắt lời, Thi Sa Môn và Thiên Tinh Bang nước giếng chẳng phạm nước sông. Thiên Tinh Bang sao phải tìm đến? Trầm San Cô nói, do trưởng môn của Thiên Tinh Bang là Thất Tinh Đoạt Hồn Tả Hữu Tranh đột nhiên mất tích. Mà trước khi đi, trưởng môn đã từng nói là muốn tới tìm sát thủ thư sinh Tây Môn Thiên của Thi Sa Môn. Ánh mắt Trương Khiếu Lâm lóe lên, hỏi, ngươi có biết vì sao hắn lại tìm Tây Môn Thiên không? Trầm San Cô nói, không biết. Trương Khiếu Lâm nói, Tả Hữu Tranh cùng với Tây Môn Thiên thường ngày có qua lại không? Trầm San Cô nói, cũng không. Trương Khiếu Lâm nhíu mày, nói, ngươi cũng biết Tây Môn Thiên lúc này cũng đã mất tích. Trầm San Cô nói, không biết. Hai hàng lông mày của Trương Khiếu Lâm nhíu lại càng chặt, đang hết sức tập trung suy nghĩ. Lãnh Thu Hồn đột nhiên lạnh lùng nói, thảm án phát sinh đêm qua tại bản môn, có liên quan đến Thiên Tinh Bang không? Trầm San Cô nói, thảm án nào, ta không biết. Mắt Lãnh Thu Hồn liếc Trương Khiếu Lâm một cái. Trương Khiếu Lâm nói, Tả Hữu Tranh trước lúc xuất môn, không phải đã để lại một phong thư sao? Trầm San Cô suy nghĩ một lát rồi nói, không sai. Mắt Trương Khiếu Lâm sáng lên, nói, ngươi có biết phong thư ấy bây giờ ở đâu không? Trầm San Cô nghĩ một lúc rồi nói, trưởng môn giao cho nhị sư huynh rồi. Trương Khiếu Lâm nói, nhị sư huynh là ai? Trầm San Cô nói, là Thiên Cường Tinh Tống Cương. Trương Khiếu Lâm tiếp, hắn bây giờ ở đâu? Trầm San Cô nói, hắn còn đang ở Từ Châu lo liệu vào gom góp bạc trả cho Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng. Chắc hẳn là tối nay có thể về đến. Lãnh Thu Hồn mặt đổi sắc, khinh ngạc, Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng chính là sát thủ chuyên nghiệp Lãnh Huyết kia Thiên Tinh Bang của ngươi, vì sao phải trả cho hắn khoản thủ lao lớn như vậy? Trầm San Hô cười ngốc nghếch, nói, bởi vì chúng ta muốn hắn tới để đối phó với Thi Sa Môn của các người. Các ngươi bị tình nghi sát hại trưởng môn bản bang, muốn hắn giết chết tất cả các ngươi. Khuôn mặt tái nhợt của Lãnh Thu Hồn liền không có chút máu, không ngừng vuốt ve chuôi đao bên hông, nói, các ngươi trả hắn bao nhiêu? Trầm San Cô nói, 1 vạn lượng, giết một người thêm 1.000 lượng, giết được ngươi Lãnh Thu Hồn, thêm 5.000 lượng. Lãnh Thu Hồn cười điên cuồng, nói, tốt, ta hôm nay mới biết được mạng của ta so với người khác đáng giá hơn, nhưng 5.000 lượng cũng không tính là nhiều. Ta có thể trả hắn 1 vạn. Trầm San Cô nói, Nhất Điểm Hồng xưa nay đều rất giữ chư tín. Chỉ cần đã chấp nhận điều kiện của chúng ta, thì dù ngươi có trả hắn gấp 10 lần, hắn cũng sẽ không đáp ứng. Tiếng cười của Lãnh Thu Hồn đột nhiên dừng lại, bàn tay nắm chặt chuôi đao. Ánh mắt rời về phía cửa sổ, dường như chỉ lo Nhất Điểm Hồng thần bí đáng sợ kia xông tới bất cứ lúc nào. Trầm San cô cười ngốc nghếch nhìn về phía Trương Khiếu Lâm. Nói, ngươi rốt cuộc tên gọi là gì? Ngươi đáng lẽ nên tên là Thiên Cường Tinh mới đúng. Nhị sư huynh của ta tuy rằng kêu Thiên Cường Tinh nhưng cũng không có cường tráng được như ngươi. Trương Khiếu Lâm vội vã điểm thụy huyệt của nàng. Lẩm bẩm, nữ tử không thể nói nhiều. Nếu không sẽ biến thành bà tám. Nếu biến thành bà tám, có thể không gả đi được. Nữ nhân không gả đi được. Ta xưa nay đều không muốn nhìn thấy. Trên đời này, nếu như không có những nữ nhân không gả đi được, thị phi sẽ ít đi rất là nhiều. Trầm San cô rốt cục nặng nề thiếp đi. Con mắt lãnh thu hồn vẫn chăm chú vào cửa sổ. Lẩm bẩm, trung nguyên nhất điểm hồng kiếm của hắn rốt cuộc nhanh tới mức nào? Lẽ nào hắn thực sự ác độc như vậy? Lẽ nào hắn, Trương Khiếu Lâm cười tiếp lời hắn? Lãnh huynh không cần suy nghĩ nhiều. Dù thế nào cũng sẽ ngay lập tức nhìn thấy hắn thôi. Lãnh thu hồn đứng bật dậy. Thất thanh kêu, hắn sẽ tới ngay lập tức. Trương Khiếu Lâm nói. Tất nhiên nói vậy là phải tới rồi. Bàn tay lãnh thu hồn nắm chuôi đao. Khớp ngón tay đã trắng bệch. Thình lình vỗ bàn, lớn tiếng nói. Được, đến đây đi, dù là đạo soái Sở Lưu Hương đến. Ta cũng không nhất định sợ hắn. Ta còn sợ trung nguyên nhất điểm hồng sao? Trương Khiếu Lâm mỉm cười nói. Sở Lưu Hương chẳng lẽ so với nhất điểm hồng đáng sợ hơn? Lãnh thu hồn nói. Khắp thiên hạ, còn có người đáng sợ hơn Sở Lưu Hương sao? Trương Khiếu Lâm lẩm bẩm, theo ta được biết, Sở Lưu Hương thật không đáng sợ chút nào. Hắn thực ra là một người rất hiền lành. Trên đời này, những người hiền lành hơn hắn, e là rất ít. Lãnh thu hồn cười ha ha nói, buồn cười, ta chưa bao giờ nghe được chuyện nào buồn cười hơn chuyện này. Chỉ e bản thân Sở Lưu Hương nghe được, hắn sẽ cười đến rụng răng. Trương Khiếu Lâm thở dài, cười khổ nói, con người, thật là kỳ quái, có lúc tình nguyện tin lời đồn của người khác mà không chịu nghe lời nói thật. Đột nhiên, mái ngói phòng khác kêu cách một tiếng, tiếng cười của lãnh thu hồn thoáng cái liền dừng lại, từ đầu đến chân không còn chút ý cười nào, bay về bên cửa sổ nhanh như viên đạn, lớn tiếng nói, các vị bằng hữu đã tới khoái ý đường, xin mời xuống đây đi. Trương Khiếu Lâm mở cửa, chậm rãi đi ra ngoài, cười nói, các vị nếu muốn đánh nhau, cứ tìm hắn, nếu là tới đánh bạc, tại hạ có thể phụng bồi. Dưới ánh sao, chỉ thấy một đám thân ảnh trên nóc nhà lay động, tụ lại thành một đám, bàn bạc một trận, sau đó 5 người lần lượt nhảy xuống, vẫn còn một người đứng chắp tay trên mái hiên đối diện. Thần tình 10 phần nhàn nhã như đi dạo. Đôi mắt lại như mắt sói sáng quắc trong bóng đêm, Trương Khiếu Lâm nhìn thấy rất rõ ràng, người này chính là nhất điểm hồng. Một người nhảy xuống trước, nhanh chóng chỉnh đốn trang phục, râu quai nón rậm rạp, còn thân hình lại rất gầy, cùng với đám râu quai nón kia hoàn toàn không tương xứng. Trong số 5 người, khinh công của hắn hiển nhiên cao hơn rất nhiều, vừa tiếp đất, ánh mắt liền sáng quắc, đánh giá Trương Khiếu Lâm. Sau đó liền ôm quyền, lạnh lùng nói, các hạ hẳn là chủ nhân nơi này. Lại thấy trên bàn tay trái phía trước của hắn, trên ngón giữa và ngón áp út có đeo 3 cái nhẫn kỳ lạ bằng kim loại đen bóng. Trương Khiếu Lâm cười nói, phải chăng các hạ là Thiên Cường Tinh Tống nhị gia? Hán tử râu quai nón đáp, đúng vậy. Trương Khiếu Lâm đẩy cửa, cười nói, chủ nhân nơi này đang ở bên trong. Xin mời, lãnh thu hồn đã ngồi ở trên chiếc ghế hồi nãy. Trường đao sáng loáng đã rút ra, để ở cổ Trầm San hô. Lạnh lùng nhìn Tống Cương, thong thả nói, Tống nhị tiên sinh tới thật khéo. Ở đây, tại hạ vừa bắt được một nữ tặc. Nếu như Tống nhị tiên sinh có hứng thú, có thể cùng nhau thẩm vấn nàng ta. Tống Cương đứng giữa cửa, khuôn mặt âm trầm đã tím lại, cũng không biết nên vào hay không. Lãnh thu hồn ha ha cười nói, Tống nhị tiên sinh chẳng lẽ mặc quần áo chật quá, đến má mặt đều đỏ rồi, xem ra lần sau thật là cần đổi nhà may khác, tại hạ có thể vì Tống tiên sinh giới thiệu một người. Đám đệ tử Thiên Tinh Bang mặt biến sắc, gầm lên, vọt vào. Tống Cương đột nhiên trở tay, một chưởng đánh cho kẻ đầu tiên nhảy vào ngã ra ngoài cửa. Bản thân lại chắp tay cười nói, này này chắc là hiểu lầm, Lãnh Thu Hồn nhướng mày, nói, hiểu lầm, Tống Cương nói, người đang nằm dưới đao của Lãnh Công Tử, chính là sư muội của Tống Mỗ. Lãnh Thu Hồn nói, nha vậy thì tại hạ ngược lại đã thất lễ rồi, nếu lệnh sư muội sớm nói ra lai lịch, tại hạ sao dám vô lễ như thế. Ngôn ngữ mặc dù rất khách khí, thanh đao lại vẫn để trên cổ Trầm San cô, hoàn toàn không có ý rút về. Tống Cương không giấu được vẻ lo lắng, cười gượng nói, nếu huynh đài có thể thả xá muội ra, tệ bang cảm kích vô cùng. Lãnh Thu Hồn cười lớn, giữa nam và nữ, nếu có mối quan hệ không bình thường, quả nhiên là không thể che giấu được. Tống Cương rút cuộc nhịn không được, biến sắc, nói, ngươi nói cái gì? Lãnh Thu Hồn thản nhiên nói, tại hạ chỉ nói, các hạ vì đa tình với sư muội, liền quên luôn sư huynh. Mặt Tống Cương liền lúc đỏ lúc tím, lắp bắp nói, tệ sư muội, tệ sư huynh. Lãnh Thu Hồn đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng nói, người ngay không nói lòng vòng, ta không ngại nói cho ngươi biết, Tả Hữu Tranh sống hay chết, đi đâu, thì sa môn của ta hoàn toàn không biết, về phần sư muội này của người ưng ngươi nếu muốn mang nàng đi, cũng không dễ dàng như vậy. Tống Cương nắm chặt tay thành đấm, nói, ngươi ngươi muốn thế nào? Lãnh Thu Hồn nói, nếu ngươi muốn nữ nhân này sống đi ra ngoài, phải thề rằng Thiên Tinh Bang mãi mãi không bao giờ đặt chân đến Tế Nam. Còn vị bằng hữu đứng trên mái hiên kia, tất nhiên trước tiên mời hắn quay về. Nói chưa dứt lời, đột nhiên nghe thấy tiếng gió thổi, một thân ảnh từ cửa sổ bên trái bay vào, lại bay ra từ cửa sổ bên phải. Chiếc đao trên tay Lãnh Thu Hồn bị người đó đánh phải đinh một cái, suýt nữa tuột tay bay mất, lại nhìn Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng, đã ở trên mái hiên bên phải. Hắn không cần nói, cũng đã cho Lãnh Thu Hồn một câu trả lời rõ ràng nhất. Ta muốn đi hay đến, không ai có thể quản được ta. Mặt Lãnh Thu Hồn biến sắc, lập tức cười nói, chỉ cần huynh đài không quản chuyện Thiên Tinh Bang nữa. Bất cứ khi nào muốn tới Tế Nam Thành, thì sa môn của ta nhất định thịnh tình chào đón. Lúc này Tống Cương cũng đã không nhịn được quát lên, Nhất Điểm Hồng, ngươi giết hại người của chúng ta, ta đã không có nửa câu oán hận, ngược lại còn quở trách bọn họ, họ Tống ta đối với phụ thân cũng không khách khí như ngươi. Nhưng ngươi vừa rồi rõ ràng có thể cứu tam muội, lại không chịu ra tay. Ngươi ngươi ngươi, Nhất Điểm Hồng lạnh lùng nói, ta xưa nay chỉ biết giết người, không biết cứu người. Ánh mắt hắn so với đao thương còn lạnh hơn. Tống Cương nhìn hắn, những lời sau đó liền bị nuốt trở lại, tắc trong cổ họng, cũng không nói nên lời. Một lát sau, lại ha ha cười nói, đã như vậy, vì sao ngươi không giết hắn? Nhất Điểm Hồng nói, ta giết người chứ không ám toán, ngươi gọi hắn ra, ta sẽ giết hắn cho ngươi. Lãnh Thu Hồn cười to nói, chỉ là trước khi tại hạ ra ngoài, lệnh sư muội cũng đã hương tiêu ngọc vẫn. Tống Cương hung hăng dậm trận, gào lên, được, theo lời ngươi, từ nay về sau, Thiên Tinh Bang quyết không lại đặt chân đến Tế Nam một bước. Người như Tống Cương mặc dù trong giang hồ địa vị không cao, nhưng là người trong bang hội, nếu muốn tiếp tục lan lộn trốn giang hồ, lời phải như núi, tuyệt không thay đổi. Lãnh Thu Hồn nhếch miệng cười, nói, đã như vậy, thình lình, nghe một người cười hi hi nói tiếp, Lãnh huynh chớ quên, thả vị cô nương này, còn cần một điều kiện nữa. Tống Cương lập tức xoay người, liền nhìn Thất Trương Khiếu Lâm hì hì đi vào, trong mắt hắn dường như muốn phát hỏa, phẫn nộ quát, ngươi là cái thứ gì, còn muốn lắm chuyện. Trương Khiếu Lâm cười hì hì nói, ta không phải thứ gì, là người. Tống Cương điên cuồng hét lên, đánh ra một quyền, chiếc nhẫn trên ngón tay lấp lánh, sáng lạnh, muốn lấy mạng người dễ như trở bàn tay. Nhưng khi hắn đánh ra, trước mặt đã không có bóng người, đã thấy Trương Khiếu Lâm cười hì hì đứng ở trên mái hiên. Nói, tại hạ đã nói từ trước, đánh nhau thì tuyệt đối không phụng bồi. Tống Cương vừa sợ vừa giận, ra hiệu về phía Nhất Điểm Hồng, Nhất Điểm Hồng lại làm như không nhìn thấy. Tống Cương rốt cuộc nhịn không được, nói, Hồng huynh, còn chưa đến lúc huynh giết người sao? Nhất Điểm Hồng liếc qua Trương Khiếu Lâm một cái, chậm rãi nói, người trên đời, ai ta cũng có thể giết, nhưng hắn ngươi hãy tìm cao nhân khác đi. Từ trên mái hiên thả xuống một túi bạc, cũng không quay đầu lại, mà bước đi. Tống Cương cứng họng, chôn chân tại chỗ, hắn quả thực nằm mơ cũng không nghĩ đến Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng kẻ giết người như dạ cũng có lúc không giết người. Trương Khiếu Lâm đứng chắp tay, tay áo phiêu phiêu, ung dung cười nói, thật ra, điều kiện của ta so với của Lãnh công tử đơn giản hơn rất nhiều. Tống Cương rốt cuộc dậm chân, nói, ngươi muốn thế nào, nói đi. Trương Khiếu Lâm nói, chỉ cần ngươi đem lá thư lệnh sư huynh giao cho trước khi đi cho ta xem. Ta lập tức nghênh đưa lệnh sư muội đi, còn thuê kiệu rước nàng, đốt pháo tẩy xú khí. Tống Cương không khỏi giật mình, nói, điều kiện của ngươi chỉ là vì muốn nhìn lá thư kia. Trương Khiếu Lâm nói, xem xong, trả lại ngay lập tức. Tống Cương im lặng hồi lâu, chậm rãi nói, lá thư này, mặc dù ta đã hủy, nhưng nội dung bên trong, ta cũng đã xem qua, chỉ không biết lá thư này có liên quan gì với ngươi. Sao ngươi nhất định phải xem? Trương Khiếu Lâm vui vẻ nói, ngươi cũng không cần hỏi ta là vì sao, chỉ hỏi ngươi là có muốn sư muội yêu kiều của ngươi trở về vòng tay ôm ấp của ngươi không? Tống Cương suy nghĩ một lát, lại nhìn khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt dưới ánh đèn kia. Một trận máu nóng dồn lên trong ngực, liền làm liều, lớn tiếng nói, được, ta nói, thực ra lá thư này cũng không phải bí mật gì, chỉ là, đột nhiên hét lên một tiếng, lao về phía trước vài bước, ngã xuống thở dốc, đám đệ tử của Thiên Tinh Bang kinh hô loạn lên, chỉ thấy trên người hắn hình như không hề có vết thương nào. Một lúc lâu sau, mới thấy một dòng máu tươi từ đốt sống thứ bảy thấm ra. Lãnh Thu Hồn biến sắc, nói, đây đã là người thứ hai vì phong thư kia mà chết. Trương huynh, ngươi, ngẩng đầu nhìn lên, Trương Khiếu Lâm vốn ở trên mái hiên đã không biết đi đâu rồi. Lúc Tống Cương điên cuồng gào thét, lăn lộn, từ sau góc tường khuất liền có bóng người chợt lóe, dù người khác không nhìn thấy, thì nào có thể thoát khỏi cặp mắt lợi hại của Trương Khiếu Lâm. Chàng lập tức lăng không mấy trượng, đuổi theo, ai ngờ người nọ đã cách đó hơn 10 trượng, khinh công của chàng cao. Thiên hạ đều biết, ai biết người này khinh công cũng không kém là bao. Hai bóng người, một trước một sau, trong gió đêm khô hanh tại thành Tế Nam, lăng không giữa trời, giống như hai người được buộc trên một chiếc diều. Thân ảnh của người nọ luôn luôn giữ một khoảng cách với Trương Khiếu Lâm. Chỉ trong vòng nửa khắc, hai người ra bay vút ra khỏi thành, xa xa sương khói mờ nhân ảnh, đã đến ven hồ Đại Minh. Dưới ánh trăng, cái hồ nổi tiếng này, xem ra còn có một vẻ hấp dẫn khác làm rung động lòng người. Lúc này Trương Khiếu Lâm đã đuổi đến được bóng người nọ trong thiên hạ bất cứ ai. Khinh công so với chàng vẫn kém một chút, Trương Khiếu Lâm cười nói, bằng hữu, ngươi hãy dừng lại đi, ta đảm bảo tuyệt đối không động đến một cọng lông của ngươi. Nhưng nếu muốn nhảy xuống nước thì không tránh khỏi tự chuốc lấy khổ. Người nọ trong đêm cười một tiếng, nói, Sở Lưu Hương, ta rốt cuộc nhận ra ngươi là ai rồi. Lời vừa nói, một màn khói màu tím kỳ dị phụt ra, nuốt chửng thân ảnh của hắn, cũng như Trương Khiếu Lâm vào. Làn khói này lập tức nặng trĩu như là một vật có trọng lượng. Trương Khiếu Lâm dù cho đôi mắt không bị che, thì thân thể cũng không thể thoát ra. Chờ chàng nín thở, lao ra khỏi làn khói. Chạy tới ven hồ thì, thân ảnh người nọ đã không thấy đâu, chỉ thấy một đóa hoa trên mặt nước rung động, đang dần tan ra. Trương Khiếu Lâm ngẩn ra nhìn làn sóng lan tan kia, lẩm bẩm, chẳng lẽ đây là nhẫn thuật thần bí của truyền thuyết phương Đông? Sao ta lại không nghe nói ở Trung Nguyên, trong chốn võ lâm đã có người học được loại võ công gần như tà thuật này? Theo cổ nhân truyền lại, nhẫn thuật kia chính là một loại phương pháp, có thể làm cho mình biến mất trước mặt kẻ địch. Muốn học loại võ công thần bí này, phải hoàn toàn cắt đứt sắc dục, đem toàn bộ bản thân mình hiến dâng cho nhẫn thuật, nghi thức, quá trình của nó đều vô cùng gian khổ, hoàn toàn quá khả năng chịu đựng của người thường. Tại chốn võ lâm đông doanh, những người tinh thông nhẫn thuật, tức nhẫn giả cũng đều được coi là nhân vật thần bí. Như ma quỷ, khinh công của Trương Khiếu Lâm mặc dù đã đạt cảnh giới xuất thần nhập hóa, gần như hiểu rõ tất cả các phương pháp trốn tránh tai mắt của người, nhưng lại không biết nhiều lắm về nhẫn thuật thần bí này. Chàng run sợ một hồi, không khỏi cười khổ nói, người này tinh thông nhẫn thuật, lại có khinh công tốt như vậy. Sở Lưu Hương ta hôm nay, cuối cùng cũng gặp được đối thủ, chỉ tiếc đến phút cuối vẫn không đoán ra hắn là ai. Đột nhiên nghe thấy tiếng một người lạnh lùng nói, Sở Lưu Hương, rút kiếm bên hông ngươi ra, tiếng nói khàn khàn mà kỳ lạ, một bóng người, mặc hắc y, từ trong màn hơi nước lờ mờ bên hồ đi tới, chính là Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng. Trương Khiếu Lâm ngạc nhiên nói, ngươi vì sao cũng tới? Nhất Điểm Hồng nói, ta một đường đuổi theo, đến lúc này mới tìm được ngươi, ngươi không thể làm ta thất vọng. Trương Khiếu Lâm sờ sờ mũi, nói, vì sao ngươi thủy chung cứ theo ta? Nhất Điểm Hồng lạnh lùng nói, chỉ vì muốn kiếm của ta đâm vào yết hầu của ngươi. Trương Khiếu Lâm giật mình nói, ngươi muốn giết ta? Nhất Điểm Hồng nói, hoặc là bị ngươi giết. Trương Khiếu Lâm cười nói, ngươi biết ta chưa bao giờ muốn giết người, chứ đừng nói là ngươi. Nhất Điểm Hồng nói, ngươi không muốn giết ta, ta cũng sẽ giết ngươi. Trương Khiếu Lâm nói, ngươi vừa rồi chẳng phải mới nói. Không, Nhất Điểm Hồng lạnh lùng ngắt lời, nói, ta chỉ là không muốn giết ngươi vì người khác, ta giết ngươi, chỉ vì chính ta. Trương Khiếu Lâm cười khổ, vì sao? Nhất Điểm Hồng nói, có thể cùng Sở Lưu Hương một trận sinh tử, chính là điều thú vị nhất cuộc đời ta. Trương Khiếu Lâm lắc đầu, hai tay chắp sau lưng, cười nói, chỉ tiếc là ta hoàn toàn không có hứng thú đánh với ngươi. Thật sự xin lỗi, Nhất Điểm Hồng quát lên, ngươi không đánh cũng phải đánh. Cách chương.